Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Bẩm vương phi nương nương, những người này nói là tới lục soát cung đấy. Thấy Nạp Lan Tĩnh đi ra, trên mặt mang theo vài phần lười biếng, Lưu Thúy đỡ thân thể Thu Nguyệt khẽ nâng cằm, thuận tay nhận lấy, cùng Lưu Thúy giống như trước kia, một trái một phải đi theo Nạp Lan Tĩnh. Hả, Nạp Lan Tĩnh không khỏi kéo dài giọng, ánh mắt trên dưới quan sát người thị vệ kia, nhưng không có nhiều lời nửa câu. Người thị vệ kia vội cúi thấp đầu, chẳng biết tại sao, nhìn ra nữ tử nhu nhu nhược nhược này, nhưng có một loại uy nghiêm khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, suy cho cùng hắn vào cung có chút muộn, chưa bao giờ nhìn qua Nạp Lan Tĩnh, nhưng nghe Thu Nguyệt xưng Nạp Lan Tĩnh là vương phi, xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, hắn nhanh chóng hành lễ, gặp qua vương phi nương nương, là hoàng thượng hạ chỉ, bọn nô tài cũng là phụng mệnh làm việc. Người nọ rốt cuộc vẫn có chút ngạo khí, cho rằng lời nói của Kiếm Thiếu Phong, nhưng không có người nào dám phản kháng. Phụng mệnh làm việc, lục soát cung, ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh của quét qua mọi người, trên mặt không khỏi chứa đựng mấy phần ý lạnh, 5 năm trước Kiếm Thiếu Phong chỉ một con rối, bao gồm cả Hoàng hậu, Thái Hoàng, Thái hậu đều muốn nhìn sắc mặt của mình cùng biểu tỷ, 5 năm không thấy, bản lãnh cũng dài ra rồi. Xem ra ta phải tới đòi cái công đạo rồi. Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, lại giống như càng thêm lớn lối so với 5 năm trước. Chuyện này, thị vệ thấy Nạp Lan Tĩnh làm bộ cất bước đi, rốt cuộc trong lòng có chút do dự, dù sao trong cung này Kiếm Thiếu Phong mới là chủ tử, hắn trở về như vậy thế nhưng không tiện khai báo. Ngươi muốn đi theo như vậy, hay để ta cho người trói ngươi lại đưa đi? Mắt Nạp Lan Tĩnh liếc thị vệ kia, bây giờ nàng còn chưa muốn đại khai sát giới, lại nói giết một người thị vệ nhỏ cũng không cần thiết. Bất luận kẻ nào cảm thấy sinh mạng bị uy hiếp, đều biết làm ra quyết định có lợi nhất, nhìn ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh, trong lòng thị vệ kia khẽ cả kinh, nhưng trong lòng rất rõ ràng, nàng nói nhưng không có nửa phần vui đùa, mình bây giờ đang ở trong tay Nạp Lan Tĩnh, hắn nhanh chóng gật đầu một cái, theo Nạp Lan Tĩnh rời đi. Đến bên ngoài điện, thị vệ kia vội bước nhanh mấy bước tham kiến hoàng thượng. Hắn quỳ trên mặt đất, bốn phía rất yên tĩnh, hắn thậm chí cảm thấy có lẽ ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người mình rồi. Miễn lễ, như thế nào? Kiếm Thiếu Phong khoát tay áo, nhưng thấy người thị vệ này tay không trở lại, trong lòng cũng đoán được chút gì. Hóa ra thật sự là mệnh lệnh của Hoàng thượng sai lục soát cung. Thị vệ vẫn không trả lời, lại nghe được giọng nói của một nữ tử, mang theo vài phần ý cười, đi vào, ánh mắt của mọi người mở thật to, giống như cũng không nghĩ tới, Nạp Lan Tĩnh sẽ xuất hiện vào lúc này. Trong nháy mắt mọi người giống như trở về 5 năm trước, Nạp Lan Tĩnh phong thái tài hoa như thế nào, tất cả mọi thứ chuyện xưa ý hệt như truyền kỳ cũng hiện lên trong đầu, phảng phất giống như cách một đời vui mừng, Nạp Lan Tĩnh xuất hiện, đại biểu binh phù cũng sẽ xuất hiện, Vận Ninh nhìn sắc mặt của mọi người, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần ý cười, phần lớn người ở đây nghĩ đến cũng là vì sao Nạp Lan Tĩnh biến mất 5 năm. Kiếm Thiếu Phong nhìn gương mặt giống như trong trí nhớ, trong lòng rất phức tạp, mang theo tức giận, mang theo dục vọng, thậm chí còn có mấy phần mừng rỡ, 5 năm gặp lại không nghĩ rằng sẽ là tình cảnh như góc truyện audio.com. Vậy, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu mặt trầm xuống vô cùng, bà nhận được tin nói Nạp Lan Tĩnh sẽ vào cung lấy binh phù, đã an bài xong người đi chặn Nạp Lan Tĩnh lại, thật không nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh hoàn toàn cũng không có rời đi, trong lòng của bà không thể không thừa nhận cuối cùng kế sách của bà lại thất bại, hoặc là toàn bộ cũng chỉ là bẫy của Nạp Lan Tĩnh mà thôi. Tham kiến Tiêu Dao Vương Phi. Mọi người có chút ngây người, sau đó phản ứng được vội đứng dậy hành lễ, cho dù là quan viên mới vừa vào cung, ngay khi nghe Tiêu Dao Vương Phi cũng không khỏi hành lễ, phải biết, 5 năm trước ở trong kinh thành đề tài về Tiêu Dao Vương cùng Tiêu Dao Vương Phi vĩnh viễn không chán, trừ địa vị người trên kia tất cả mọi người quỳ xuống, loại vinh dự này không phải Vương Phi tầm thường có thể có được. Đều miễn lễ đi, Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt đáp một tiếng, cử chỉ thích hợp giống như nàng trời sinh nên chịu vạn người quỳ lạy. Hôm nay vốn muốn tham gia náo nhiệt không nghĩ tới thân thể lại khó chịu, liền ở trong cung hiền phi nương nương nghỉ ngơi chốc lát, không ngờ còn đụng phải lục soát cung, định đi tới nhìn một chút có chỗ nào thất lễ, mong rằng Thái Hoàng Thái Hậu nương nương đừng trách móc. Nạp Lan Tĩnh dịu dàng mỉm cười, nhưng không tiếp lời cùng Kiếm Thiếu Phong, mặc dù tất cả mọi người biết được hiện tại chân chính làm chủ Đại Dung là Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng người có thể làm rõ ràng giống như Nạp Lan Tĩnh như vậy thật đúng là không có. Tiêu Dao Vương Phi khách khí, thân thể Tiêu Dao Vương Phi khó chịu, hiếm khi tham gia cung yến, hôm nay có thể tới, suy cho cùng là phúc khí của Đồng Quý Phi, ai ra như thế nào lại trách tội, người tới mau mau mời Tiêu Dao Vương Phi nhập tọa. Thái Hoàng Thái Hậu mang theo gương mặt tươi cười, giống như nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh rất thân thiết, nhưng người có lòng vẫn có thể nghe được Kiếm Thiếu Niệm là nhị hoàng tử của tiên đế, tác giả để trường tử mình nhớ không lầm là nhị hoàng tử nên mình sửa lại, Nạp Lan Tĩnh là chính phi, là tôn tức chính đáng, nhưng nghe xưng hô, hai người lại giống như người xa lạ thân sơ liền nghe ra. Đồng Quý Phi, Nạp Lan Tĩnh khẽ nhíu mày, dương mắt cũng chính xác không có lầm nhìn tới Đồng Quý Phi, mang theo vài phần ý cười, nhìn tư thái của Đồng Quý Phi có năng lực sinh dưỡng. Nạp Lan Tĩnh khẽ nói một tiếng, cũng khiến tất cả mọi người nghe rõ ràng. Nhận lời chúc của Vương Phi nương nương, Đồng Quý Phi hơi cười cười, trên mặt cũng mang theo vài phần khiêu khích. Nạp Lan Tĩnh thoáng như không có nhìn thấy, hoàn toàn lơ đễnh, nhưng các nàng đối thoại khiến Thái Hoàng Thái Hậu rất không vui, thân thể của Kiếm Thiếu Phong, không có người nào rõ ràng hơn so với Nạp Lan Tĩnh, ban đầu chính Nạp Lan Tĩnh cho người tịnh thân Kiếm Thiếu Phong, vào lúc này lại nói cái gì mà Đồng Quý Phi là một người dễ sinh con chứ, nữ nhân có thể sinh dưỡng thì như thế nào, này rõ ràng đang châm chọc Đồng Quý Phi. Thu Nguyệt đi bưng thuốc của ta tới để dùng đi. Nạp Lan Tĩnh cũng không tiếp tục dây dưa cùng Thái Hoàng Thái Hậu, xoay người nhẹ nhàng phân phó một tiếng, Thu Nguyệt nhanh đáp một tiếng. Chỉ chốc lát sau đã bưng tới, Vương Phi nương nương, thân thể của ngài còn rất suy yếu, nhưng lại bị người không có mắt nào cố ý quấy nhiễu. Thu Nguyệt không vui cau mày, vừa bưng thuốc lên, vừa trách móc mấy tiếng. Đồ không có mắt còn không đi xuống lãnh phạt, lời nói của Thu Nguyệt kẻ ngu cũng có thể nghe được. Kiếm Thiếu Phong khẽ híp mắt cũng. Góc truyện audio.com, quát thị vệ kia một tiếng. Thôi thôi, Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo, điều này cũng không trách được hắn, hắn chỉ là một thị vệ sao hiểu được những cái đạo lý đối nhân xử thế kia, dù sao cũng chỉ là phụng mệnh làm việc không phải do mình. Nạp Lan Tĩnh nói xong, trong mắt thị vệ kia không khỏi mang theo vài phần cảm kích nhìn Nạp Lan Tĩnh nói như vậy, Kiếm Thiếu Phong cũng làm người thuận nước dong thuyền, thả thị vệ kia. Nhưng, Nạp Lan Tĩnh cũng rõ ràng nói cho mọi người, đối phó người phía dưới, nàng khinh thường, cũng không có cần thiết, mục đích của nàng từ trước tới nay luôn là người ngồi ở chủ vị chọc giận nàng. Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay chuyện đã thấy rõ ràng, Hoàng hậu nương nương hoàn toàn không có vào bên trong nhà, làm sao có thể nhìn thấy cái gọi là vải vóc dưới giường, lại nói hôm nay Tiêu Dao Vương Phi thật sớm đã vào cung, nếu như Hoàng thượng không tin đại khái có thể hỏi thăm Tiêu Dao Vương Phi. Nhìn Kiếm Thiếu Phong giả bộ ngu, miễn phạt thị vệ kia liền nghĩ chuyện này đã xong, quả thực buồn cười, Vận Ninh hơi khẽ nhún người, ánh mắt lại giống như tay cầm dao găm, hung hăng cạo ở trên mặt Mạnh Vi. Mạnh Vi không khỏi cắn môi, nàng nhìn rõ ràng, đúng là có cái vải vóc kia, hơn nữa lúc nàng tới trong cung Vận Ninh, hoàn toàn không có cái gì Nạp Lan Tĩnh, trong lòng nàng không khỏi rõ ràng, chuyện này tất nhiên là Vận Ninh cùng Nạp Lan Tĩnh bày bẫy, nhưng cho dù nàng biết được thì như thế nào, trong hoàng cung này, còn có ai có thể xử trí Nạp Lan Tĩnh? Hả, hóa ra Hoàng hậu nương nương muốn làm con thiêu thân, 5 năm không thấy, Hoàng hậu nương nương cổ quái vẫn không thay đổi. Nạp Lan Tĩnh tùy ý đáp một tiếng, chén thuốc trong tay cũng để xuống, ngồi ở trên đài mọi người cũng thấy rõ ràng, thuốc trong chén này còn đầy, Nạp Lan Tĩnh hoàn toàn không có dùng, chỉ là cố ý tìm cớ, đối với Mạnh Vi làm khó dễ thôi. Tiêu Dao Vương Phi, ngược lại cựu thần muốn khuyên Vương Phi một câu, phía trên tòa đại điện này, quan trọng nhất chính là phải tuân thủ lễ nghĩa vua tôi, Hoàng hậu này nương nương là quân, Vương Phi nương nương là thần. Hữu tướng không khỏi mở miệng, trước đây Mạnh Vi luôn bị Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh khi dễ vô cùng, bây giờ Nạp Lan Tĩnh rời đi 5 năm, trở lại liền gây khó dễ đối với Mạnh Vi, đương nhiên ông là muốn nói đỡ cho Mạnh Vi. Nạp Lan Tĩnh chợt cười một tiếng, trên mặt mang theo vài phần hứng thú, Hữu tướng, bổn Vương Phi cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, đây là nội viện Hoàng Cung, cũng không phải là Mạnh Vi nhà ông, nếu muốn làm khó dễ bản Vương Phi, nhưng bản thân mình nên cân nhắc một chút, có cái tư cách đó hay không? Nạp Lan Tĩnh phản bác không chút khách khí, trên mặt giống như mang theo vài phần tức giận. Nhưng còn không đợi Hữu tướng phản bác, ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt Mạnh Vi, Hoàng hậu nương nương thật đúng là có bản lãnh, nói nhìn thấy mấy khối vải rách liền cho người đi lục soát cung Hiền Phi nương nương, vào lúc này bổn vương còn nói nhìn thấy bên trong Khôn Ninh cung cất giấu nam nhân, không biết Thái Hoàng Thái hậu nương nương, Hoàng thượng lại nên xử trí thế nào đây? Nạp Lan Tĩnh nói một câu, nhưng lời vừa nói lại không khiến người khác sinh nghi, nói thật ra, rõ ràng là lời nói giận dỗi, tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng có khác ý định. Tiêu Dao Vương Phi, lời này không thể nói lung tung. Vẻ mặt Mạnh Vi trầm xuống, bản thân Vận Ninh không trong sạch, Nạp Lan Tĩnh vẫn còn muốn tạt nước dơ vào trên người mình, nhưng trong lòng Mạnh Vi không. Góc truyện audio.com, khỏi nghĩ tới đêm hôm ấy, nàng khẽ lắc đầu một cái, họ làm bí mật như vậy, người khác sẽ không phát hiện được. Hoàng hậu nương nương cần gì phải tức giận như vậy, cái này không có phải đi tìm liền rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, ngược lại nói nhẹ nhàng linh hoạt. Hoa ma ma đi dẫn người nhìn một chút, Thái Hoàng Thái Hậu khoát tay áo, Nạp Lan Tĩnh quỷ kế đa đoan, mặc dù mặt ngoài nàng giống như là giận dỗi, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu luôn cảm thấy Nạp Lan Tĩnh sẽ không vô duyên vô cớ dây dưa chuyện này, về phần chuyện của Mạnh Vi, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng người nọ hôm nay ở nơi trên đại điện này, trong Khôn Ninh Cung như thế nào còn có nam nhân khác. Thu Nguyệt ngươi cũng đi cùng Hoa Ma Ma đi. Nạp Lan Tĩnh phân phó một tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu là một lão hồ ly, đương nhiên nàng muốn đề phòng chút. Cách chương.